Thánh Vương, chương 1420, Thiên Đường Viễn Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lại vượt qua dư đoàn quang minh bên ngoài thượng để chỉ thu, đến được, ở sơ trên bờ trời câu. Diện hình chiếc thuyền, cưng vụ cách nơi này xa xôi 10 PS, ối sao vờn. Quanh một cung đường viên cố, chẳng qua thiên đường viễn cố kia thời khắc nào đều phát ra thần uy mênh mông của chúa tể, trong không khi hơi có xê ấn rộng, có thế chứng kiến gông xiềng vô hình, pháp tắc trật tự. Ý chỉ của chúa tế, tất cả các loại đều hợp thành mạch nước ngầm cực lớn, bắt đầu khởi động. Ngoài ra thì trên bầu trời kia có ánh sáng của các vì sao chiếu xuống, giống như ngân vạn ngọn thác thần lực rửa sạch hết ma tình. Dương Kỳ bởi trên người có khí tức của Chu Thần Ấn ký nện vừa tiến vào phạm vi của thiên đường viễn cố liền không gặp chấn động máy may, ngược lại cảm thấy nguyên khi nơi này tràn đầy uy năng của chúa tể, hấp thu tiến vào thân thế, tốc độ tu luyện tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhưng đà chấn đỉnh tiến vào đây lại hoàn toàn bất đồng. Một bước hắn vừa tiến vào, nhìn lên bầu trời thiên đường viễn cố, đột nhiên như xúc động cầm chế gì đó. Vô số ngôi sao trên bầu trời chiếu hào quang chói sáng xốn mỗi một ngôi sao đến biến thành từng luống sáng, còn nhanh hơn cả trăm tỷ lan sấm sét hung hăng đánh lên thân thế hắn, khiến thân thế hắn run rẩy. Ánh sáng bắn ra bốn phía, khiến hắn phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Đấy là, khí huyết toàn thân hắn quay cuồng, đẩy lùi ánh sáng kia. Nhưng luống sáng kia lại quấn quanh thân thế hắn không ngừng, khiến nguyên khí trên thân thế hắn liên tục nô tung. Thời khắc nào cũng oanh kích, khiến cho đà chấn đỉnh cất bước khó khăn. Lúc này đấy có thể nói là hắn gian nan vô cùng, hoàn toàn bất đồng với bên ngoài. Mỗi một luồng sáng đến mang theo sức thanh tẩy như thiên hà, đại lực vô cùng diệt sạch ma thần. Đại lục này cuồn cuộn kéo đến, còn mang theo uy năng phong tỏa, tệ liệt, cắt xén, hủy diệt, đánh nát. Nếu đối lại là người khác thì đối mặt vời thư này đã phải chịu diệt vong rồi. Cơ hội tốt, tình huống nơi này tại sao lại quả giống trong vạn giới vương đồ như vậy? Đều là lực lượng của các vì sao. Vạn giới vương đố kia, những vì sao đều do thần cách tạo thành. Mà trong những ngôi sao ở đấy thì không biết là có vật gì. Lúc trước Dương Chu Tiên hấp thu lực lượng của những ngôi sao trong vạn giới vương đố, uy lực tăng vọt. Hiện tại ta cũng thử làm một lần, hấp thu lực lượng của sao trời ở đấy chăng? Tầm y Dương Kỳ khẽ động, âm thầm thi triển chư thần ấn kỳ ra. Sâu trong bầu trời, những luồng thần năng sáng chói kia đánh xuống, toàn bộ chui sâu vào trong thân thế hắn, trải qua sự chuyển hóa của chư thần ấn ký, biến thành một loại còn mạnh mẽ hơn lực lượng của thành quang, lại càng vô địch, càng tính thuần hơn. Đây chính là năng lượng của chúa tể. Chúa tể thượng cố đã luyện chế những vì sao kia. Trên thực tế, những thứ này đã vượt qua phạm vi của thần cách giới. Những vì sao cực lớn kia giống như những y hiện thần thạch thượng đẳng, cấp chư hầu, đế vương, thần thánh, cuối cùng là thần thạch cấp hoàn mỹ. Mỗi một viên thần thạch cấp hoàn mỹ đến quý giá vạn phần, chí cao thần cũng phải cất giữ trấn trong. Nhưng những vì sao trên bầu trời này, mỗi ngôi sao đều đã vượt qua thần thạch cấp hoàn mỹ. Dương Kỳ hấp thu lực lượng của thần thạch này, trong khoảng khắc ở sâu trong nội tâm đã hiểu ra rất nhiều đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vì sao này đều đã vượt qua thần thành, chính là do chúa tể thu hoạch một số vật tiện thiện tràn đầy năng lượng từ trước khi thần rời ra đời luyện thành. Ngoài ra thì chúa tế còn ngưng luyện chúng thành năng lượng mạnh nhất, nếu muốn phân đẳng cấp thì chỉ sợ phải gọi là thần thạch chúa tể. Dương Kỳ thầm nói, nhóm dịch lãng khách hong thắt công M.I. M.H. Vương Vi Văn Đan V.N. mộng nhập thần cơ mỗi một viên này đều chứa năng lượng vượt xa thần thạch cấp hoàn mỹ, chất lượng cũng càng không cần phải nói. Đáng tiếc là nếu ta không phải có được Chu Thần Ấn Kỳ thì tiến vào sẽ bị nó hủy diệt chứ đừng nói vời chuyện trực tiếp hấp thu lực lượng của những thần thạch này. Vạn giới vương đồ của Tê Tiện Vương cũng rất giống thiện đường viễn cố của chúa tể, bố trí ra tinh đồ nhưng nếu so với thiện đường viễn cố hiện tại thì quả là chênh lệch rất nhiều. Đương nhiên có khả năng là năm xưa cảnh giới của Dương Kỳ cấp thấp nên không lĩnh ngộ được những biến hóa của vạn giới vương đề. Nhưng hiện giờ thì bất động rồi. Ẩm ẩm, năng lượng của thần thạch chúa tể truyền vào trong thân thế Dương Kỳ. Hắn chi cảm thấy Thánh Vương chấp chỉnh quan của mình nhanh chóng tăng tốc phân chia, dường như chỉ trong mấy nhịp thở đã phân chia ra một người. Thần nắng khổng lồ suýt nữa khiến mình đột phải tới cảnh giới chi cao thần hậu kỳ. Lợi hại thật. Nếu biết thế này thì ta tiến vào đấy tu luyện tư sớm là tốt rồi. Trong lòng Dương Kỳ cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, vì sao lại không phát hiện ra nơi này từ sớm chủ. Nếu phát hiện ra từ sớm thì hiện giờ cảnh giới của mình tối thiểu cũng phải tăng lên mấy lần rồi. Thượng để chi thù chính là dụng lên vì hắn. Ha ha ha. Trông thấy toàn thân đà chấn đỉnh đều bị tỉnh quang quấn quanh, ất bước khó khăn, nổ tung khắp nơi, Dương Kỳ nở nụ cười. Thế này thì uy hiếp của Đà Chấn Đinh đối với mình so với bên ngoài đã giảm đi rất nhiều, Dương Kỳ cũng không phải sợ nữa. Con lươn kia, còn không truy. Ở trong này đang tăng lên, còn ép Dương Kỳ đột nhiên tương cộng Đà Chấn Đinh. Lại có thế làm gì được ta? Long diệt quần ma, vạn yếu chi long. Diệp Vô Đạo phản kích Dương Kỳ một chương. Một chương này đánh ra, lập tức rất nhiều yếu long liều chết xông ra khỏi bàn tay hắn, biến thành đao quang tiện thiện, chém tới cố Dương Kỳ. Những đám yếu long kia lao tới lại khiến thần lực diệt ma vô thượng từ các vì sao ở sâu trong bầu trời ầm ầm truyền xuống, khiến đám yếu long này thậm chí chưa tới bên cạnh Dương Kỳ đã bị đánh tan toàn bộ. Mà một chương này của Dương Kỳ là thi triển ra tay thượng đế, lúc đầu xuất hiện chi lớn bằng vài mẫu những khi chấn động ra, lực lượng của những ngôi sao trên bầu trời kia truyền thêm vào bàn tay này khiến nó vang ra tiếng bùm bùm cách cách, bành trướng ra lớn tới 10 vạn dặm, thậm chí còn tốc độ còn đang tăng vọt nhanh chóng. Uy nghiêm của chúa tế tăng lên dày đặc hơn vô số lần. Chát, đột nhiên vào lúc không kịp đề phòng, Đà Chấn Đinh bị Dương Kỳ đánh trúng một chương, toàn thân bay ngược lại phía sau, rõ ràng không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì thế này? Đà Chấn Đinh ngần ra. Ha ha ha, ngươi dù là công kích bằng nguyên khi thế nào cũng đều bị thần uy của chúa tể đánh tan tành trên không trung. Dương Kỳ cười phải lên, cho nên công kích của ngươi đối với ta chỉ là phí công mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà công kích của ta lại được thần lực trên không trung tự động hấp thu, mỗi lần ra tay sẽ khiến uy lực của ta tăng lên gấp trăm lần. Ngươi cam chịu số phận đi. Truy sát ta lâu như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tràm long thất thức, chát chát chát, Dương Kỳ thi triển ra tràm long thất thức là chiêu số hắn tự nghĩ ra, đến từ Thánh Vương thập đạo, mỗi lần thi triển ra đều có lực lượng của ngôi sao bắn xuống, bám vào trên thần lực, hơi phun nuốt một chút liền tỏa sáng cả trăm dặm, tốc độ cực nhanh. Bang bang bang liên tục vài đao không ngờ trực, tiếp bố chúng thân thế đối phương. Chuyện này không thế nào xảy ra bên ngoài, không bên ngoài thần pháp của nhóm Dịch Lãng khách Hong Thát Công em ấy. MH Vương Vĩ Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Đà Chấn Đinh linh hoạt vô cùng, mà bây giờ giống như có vô số núi lớn đang đè trên lưng hẳn trong khi chiến đấu với Dương Kỳ. Từng bộ pháp, chiêu thức của hắn đều chậm chạp khó coi tới cực điểm, không có chút phong độ nào của cao thủ. Tuyệt thể, mỗi chiêu đánh trúng Đà Chấn Đinh đều khiến hắn khó chịu 10 phần. Nếu chỉ là lực lượng của Dương Kỳ thì còn thôi nhưng lại mang theo uy năng của chúa tể vô thượng thì hắn không chịu nổi. Không tốt. Tiếp tục như vậy thì ta rất có thể sẽ bị tiểu tử này đánh bại. Trong nội tâm Đà Chấn Đinh đã biết là không tốt, lập tức muốn quay lại, rời khỏi nơi này. Đáng tiếc là Dương Kỳ làm sạc lại cho hắn như ý chủ. Thiền La Địa Võng, Chư Thiên Thần Bào, Chư Thần Tịnh Thổ, triển khai. Dương Kỳ nhoáng lên liền phong tỏa cả hư không. Chư Thần Tịnh Thổ triển khai ra, kết hợp với thần lực của các vì sao trên bầu trời, hô hấp một cái liền khiến sâu trong Chư Thần Tịnh Thổ có vô số thần thụ phát triển khỏe mạnh. Thánh Vương chấp chỉnh quan ở trong đó đầu tắm rửa trong tỉnh quang, hết sức thoải mái. Bọn họ không ngừng phân chia, trạng thái tinh thần đạt tới cực điểm. Dầm, Đà Chấn Đinh muốn đi ra ngoài liền dụng phải Chư Thần Tịnh Thổ của Dương Kỳ. Hiện tại Chư Thần Tịnh Thổ triển khai ra liền hộ ưng với Thiện Đường Viễn Cố, tu vi gia tăng lên tới mấy chục lần, uy lực nước lên thuyền lên, nổ tung rất lớn bùng lên, khiến cho Đà Chấn Đinh choáng váng đầu óc. Hiện tại tới phiến ta ngược đãi ngươi rồi. Ngươi truy sát ta thoải mái chưa hả? Dương Kỳ thét dài một tiếng. Các loại chiêu số đánh tới Đà Chấn Đinh như mưa to, mỗi lần công kích đều mang theo ý chỉ và uy nghiêm của mình, cảm thấy vô cùng vui vẻ, tất cả phiền muộn đều tan biến hết, tâm tình như tỉnh không vạn lý, không có một chút mây đen. Đánh cho thoải mái, đáng chết, Đà Chấn Đinh phát ra công kích, mỗi lần đến tiêu tán trên không trung. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ 10 phần, đột nhiên vung tay lên. Lập tức trên tay hắn xuất hiện một cây phương thiền họa kích. Đây không phải là thần lực mà là binh khí, rõ ràng đánh tay bo với Dương Kỳ. Tiếu bối, ta cũng không tin là thân thế huyết nhục của ta lại không làm gì được ngươi. Ta không dùng thần lực mà trực tiếp dùng vô đạo cũng có thể đánh chết ngươi. Dương quên long tộc chúng ta mạnh nhất là gì? Mạnh nhất chính là thân thể, lực lượng của thân thể cũng du để phần giải, giết chết ngươi rồi. Chát chát phương thiền họa kích của hắn dường như do bạch cốt luyện thành nhưng lại nặng nề 10 phần, mỗi lần vung vầy ra đều mang theo tiếng động ầm ầm, tựa như núi lớn chấn áp liên tục. Hào quang tinh thần vô cùng không ngờ cũng bị hắn chém rách, trực tiếp đánh tới thân thể Dương Kỳ. Còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ trực tiếp dùng cánh tay chống lại, tay không chém giết. Nghiệt long, lúc này ta muốn đổ long. Một ẩn va chạm này tuy khiến toàn thân Dương Kỳ kịch chấn những chỉ hô hấp một cái là khôi phục, lập tức khiến lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu ở bến ân, y thì chỉ sợ va chạm này đã khiến hắn chia năm xẻ bảy, trở thành túi thịt nhão rồi. mà ở đấy hắn chỉ bị thương nhẹ. Được lực lượng cường đại ở nơi này ủng hát, đừng nói là bị thương. N. T. Dương Kỳ cũng nghi ngờ là có thể hồi sinh. Thượng để chi thu C, WML. Ủ vương y, y ấp thận hình hắn nhoáng. Mỗi một nhân ảnh đến thi triển ra một chiếu. Vô, muốn thi triển ra hết thì, N, L, C. Nhưng ở chỗ này thì hắn N, N, G kỳ có thể phát động một kích Dương Kỳ phải hao phỉ TH hoàn toàn có đủ thần nắng để du tàn khốc nhất vời đà chấn đình. Cách chương.